Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, chương 2899, đế long cây ăn trái. Cái này thai nghén bên trong chính là phệ thần huyết bức. Nhẫn không gian bên trong, chỉ có cái này một đầu phệ thần huyết bức. Cái này chờ kết quả để cho Dịch Tiểu Phi có chút thất vọng. Chỉ là cái này một đầu phệ thần huyết bức, cực kỳ không đơn giản, dù là còn không có thai nghén ra, và ngoại giới vậy không giống nhau. Nhất là cái này chính là vậy đang ngồi ngay thẳng, chết đi cao nhất đại đế, cố ý ở nhẫn không gian bên trong giữ lại, hết thảy cũng biểu thị không đơn giản. Bây giờ cái này một đầu phệ thần huyết bức, còn không có nhận chủ. Hôm nay chính là tốt nhất cơ hội, Dịch Tiểu Phi vậy không do dự, tay trái hướng tay phải rạch một cái, máu tươi chảy ra, đem máu tươi trực tiếp dẫn dắt tiến vào nhẫn không gian bên trong. Vậy thay ngén phệ thần huyết bức quả cầu bên trong, máu tươi rất nhanh liền bị hấp thu, Dịch Tiểu Phi ở vạch ra một đạo thần văn dấu vết, trực tiếp in vào đến viên kia cầu lên. Hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi là nước chảy mây trôi giống vậy hoàn thành. Không biết ngươi biết hay không cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch Tiểu Phi đối với cái này phệ thần huyết bức, hoặc hơn hoặc thiếu vẫn là có chút mong đợi. Như thế nào? Lão Hắc lúc này tung tăng tới đây, hướng Dịch Tiểu Phi dò hỏi. Dịch Tiểu Phi đem nhẫn không gian ném ra cho Lão Hắc. Lão Hắc nhân sâm xem dưới, có chút thất vọng, liền cái này một quả cầu, còn lấy là thứ tốt không ít đây. Bất quá bên trong dựng dục đồ cũng sẽ không kém, có thể nhận ra được quả cầu bên trong vậy sinh mạng nhỏ chỗ bất phàm. Vậy ta có thể bắt đầu rồi. Lão Hắc đem nhẫn không gian vẫn còn cho Dịch Tiểu Phi. Sau đó kích thích nơi này đại trận, từng đạo bố trí xuống. Thần văn bộc phát ra, toàn bộ tế đàn đều run rẩy động, thi thành kinh khủng nhìn trước mắt hết thảy, còn lấy là xuất hiện lần nữa cái gì bất ngờ. Ung ung, kịch liệt lay động, kéo dài không tới 30 tức, một hồi hoảng hốt, toàn bộ tế đàn bọc Dịch Tiểu Phi, thi thành, còn có Lão Hắc cũng tiến vào thiên táng bảo tháp chỗ ở bên trong không gian. Thành công rời đi tiến vào. Sau đó liền có thể từ từ luyện hóa hấp thu đế xương tủy. Dẫu sao đã ở thiên táng bảo tháp bên trong, hết thảy cũng chạy không thoát. Sau đó Dịch Tiểu Phi, thi thành, còn có Lão Hắc lần nữa từ bên trong đi ra, xem ra có thể đi ra ngoài. Ở bên này đã không có những thứ khác có thể thu hoạch, lại lưu lại cũng không có cần thiết. Thần tổn bí cảnh bên trong hẳn còn có những cơ duyên khác, còn có thể ở thăm dò một phen. Từ bên này đi ra ngoài, Lão Hắc chạy về phía trước. Ở bên này có một cái mô hình nhỏ truyền tống trận. Đường cũ trở về đường đi đã không tồn tại, đây là chỉ vừa xuất hiện biện pháp, chỉ là có chút không biết đây rốt cuộc đi thông địa phương nào. Lão Hắc kích thích nơi này truyền tống trận, hai người một con chó rất nhanh biến mất không gặp. Thần tổn bí cảnh ở một nơi phế tích cung điện, giờ phút này bên giao chiến không ngừng, một khối chính là cửu tinh vị diện thập phương tự, còn có một phe chính là kiếm tiên cửu cung tu sĩ. Kiếm tiên cửu cung bên này, cửu cung đều có cường giả, mà giờ khắc này tranh đoạt chính là một bụi đế long cây ăn trái. Vạn thần giới bên trong bây giờ đã hiếm thấy đế long cây ăn trái. Trên đó mặt kết đi ra ngoài trái cây, có long chi hình, cực kỳ đặc thù. Đối với cửu tinh đế quân mà nói, có thể gia tăng đột phá đại đế tỷ lệ. Đối với đã đột phá thành là đại đế tu sĩ, đều có rất nhiều chỗ tốt. Giờ khắc này ở bên này tranh đoạt hai bên tu sĩ, đã xuất hiện thương vong. Cái này đế long cây ăn trái, ai cũng không muốn buông tha. Ung ung, thập phương tự đại đế cường giả và kiếm tiên cửu cung đại đế cường giả đã sớm hỗn chiến thành một đoàn. Bất quá bọn họ giao chiến đều là trốn vào đến không gian chỗ sâu. Đế Long cây ăn trái và ta thập phương tự có duyên phận. Kiếm tiên cửu cung chư vị, đây là nghịch thiên mà là. Lão nạp xin khuyên chư vị lúc này thối lui. Ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật, lão lửa ngốc, và ta kiếm tiên cửu cung. Nói những thứ này cũng không có dùng. Cái này Đế Long cây ăn trái, còn có thể người có. Từ hư không bên trong trốn ra, kiếm tiên cửu cung bên này ước chừng 9 vị đại đế cường giả. Cái này 9 vị đại đế cường giả, giờ phút này và thập phương tự bên này 8 vị đại đế cường giả đối lập. Có thể cho dù là như ấy, bọn họ còn rơi vào hạ phong, chỉ là sẽ để cho bọn họ buông tha Đế Long cây ăn trái. Làm sao có thể cam tâm, nếu chư vị như vậy hồ đồ ngu xuẩn, vậy hãy để cho lão nạp và chư vị sư huynh đệ đưa ngươi chờ thêm đường. Nếu là Đế Long quả thật vẫn không cần liều mạng như vậy, nhưng cái này chính là Đế Long cây ăn trái, đem kiếm tiên vị diện nơi này 9 vị đại đế cũng chém giết đều đáng giá. Đối với kiếm tiên cửu cung, bọn họ thập phương tự có thể không có gì tốt sợ hãi. Lần này ra tay so với trước càng hung hoành, thập phương tự tăng nhân mặc dù luôn mồm một hớp một câu ngã Phật từ bi, có thể bọn họ giết hại thật ra thì nặng hơn. 17 vị đại đế cuộc chiến, giờ phút này để cho hai phe đế quân cường giả chỉ có thể tạm thời tránh lui. Cái này một tràng giao phong kịch liệt, ai có thể thắng được còn là rất trọng yếu. Bầu trời bên trong, từng chữ vạn bao phủ xuống, lại là xuất hiện màu vàng kim đồ sộ Phật, có 8 cái đầu lâu, kim quang lóe lên, trực tiếp đem kiếm tiên cửu cung. Một phe này 9 vị đại đế trấn áp, dưới sự liên thủ, kiếm tiên cửu cung 9 người, hoàn toàn không phải 8 cái con lừa ngốc đối thủ. Đáng ghét, lão lừa ngốc, bị dưới áp chế, bọn họ là từ hơi thế một khối, như vậy bị áp chế cục diện dưới. Một bên khác, kiếm tiên cửu cung đế quân cường giả, từng cái thần sắc khó khăn xem, một khi 9 vị sư huynh sư tỷ hoàn toàn thua trận, đám này con lừa ngốc sẽ nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, 9 vạn tương liên, trấn áp thế gian hết thảy. Lần nữa 8 người kết ra một đạo dấu tay, đây càng thêm không cho kiếm tiên cửu cung 9 vị đại đế một tia cơ hội. Căn bản không cách nào xông phá đi ra ngoài, tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp, sẽ bị hoàn toàn trấn giết. Bất quá ngay tại lúc này, ở Đế Long cây ăn trái bên cạnh, xuất hiện trận pháp truyền tống chập chờn, trực tiếp truyền đến Đế Long cây ăn trái bên này. Hai người một con chó, một xuất hiện ở đây bên, cảm nhận được vậy mãnh liệt giao chiến chập chờn, cũng thuộc về mơ hồ bên trong, nhất là Thi Thành, thiếu chút nữa cũng bị dọa tè ra quần, cả người lộ ra vô dục vô cầu, tuyệt vọng vô cùng vẻ mặt. Dịch đại ca, chúng ta có phải hay không phải chết? Thi Thành tê liệt đổ xuống đất, vậy một bộ biểu tình hoảng sợ, thật sợ không nhẹ, dù là liền Dịch Tiểu Phi cũng thật bất ngờ, còn như lão Hắc, mặc dù vậy mang một tia phiền muộn, bất quá lão Hắc vô cùng bén nhạy lỗ mũi, đã đánh hơi được món ăn ngon. Nhìn về phía ngay tại mình bên cạnh cách đó không xa, hai phía tu sĩ đều không cách nào đến gần Đế Long cây ăn trái. Nuốt nước miếng một cái này Đế Long cây ăn trái ở trận pháp bảo vệ bên trong, mà bọn họ liền truyền đến trận pháp bên trong, chiếm cứ thiên đại chỗ tốt. Hì hì, lão Hắc chân thực không kềm chế được nội tâm hưng phấn cùng kích động. Gần trong gang tấc, có thể nhanh chóng thu vào đồ, liền bỏ qua như vậy, lão Hắc làm sao có thể cam tâm à? Ở thập phương tự, còn có kiếm tiên cửu cung tất cả tu sĩ trong mắt, trực tiếp hút vào đến thân thể bên trong. Đối với lão Hắc như vậy quả quyết hành động, Dịch Tiểu Phi vậy không có cách nào, chỉ là dù là lão hắc không làm, Dịch Tiểu Phi như nhau biết làm, tự tìm cái chết. Đây chính là bọn họ thập phương tự cơ duyên, lại có thể sẽ trừ kiếm tiên cửu cung ngoài ra tu sĩ lấy được được. Giờ phút này vậy tám cái lão lừa ngốc giận dữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-vi-ou-noi-tsi-vo-noi-tsung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.